Hoắc Tổng truy thê, chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 419 thế nhưng lúc thấy những thứ này cô vẫn muốn khóc. Không phải vì cảm động mà là bởi vì thương xót. Bởi vì khổ sở. Mọi vật ở đây đều đang nhắc tới lúc trước cô đã từng yêu say đắm một người đàn ông như thế nào. Hàng đêm chờ anh ra sao. Rồi lại mong đón tương lai cùng anh đến cỡ nào thế nhưng mỗi lần anh đều chọn ở bên cạnh Kiều An tiếc nuối. Từ này sao có thể định nghĩa được sự mất mát trong đêm đó. Cô mất đi người thân, mất đi ước mơ, mất luôn cả sự tín nhiệm với người yêu. Vào cái đêm đen tốt mịt mùng đó, cô thất vọng đến tận cùng với anh. Trong mắt Hoắc Minh đầy thâm tình, anh quỳ một gối trước mặt cô, trong tay cầm một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp, còn sáng còn đẹp hơn cả cái trước. Cả người ôn nhoãn cứng đờ, giờ phút này, cô mất hết toàn bộ sức lực. Hoắc Minh hôn lên ngón tay cô, giọng nói nghẹn ngào. Ôn nhoãn, anh phải dùng một tuần để thuyết phục người buôn đồ cổ Italy kia bán Morning Dew cho anh. Nếu sau này chân của em không thể khôi phục, chúng ta chỉ chơi đàn trong nhà thôi. Anh sẽ đàn cho em nghe. Ôn nhoãn, anh cầu xin em để anh chăm sóc cho em, một đời một kiếp. Năm nào anh cũng bên em vào ngày lễ tình nhân, năm mới, sinh nhật, nguyên đán, chúng ta sẽ trải qua cùng nhau. Em thích trẻ con, chúng ta sinh thêm mấy đứa. Anh muốn ở bên cô, anh muốn sống yên ổn. Anh chưa từng khát vọng một cuộc hôn nhân đến vậy. Hoắc Minh nắm đầu ngón tay của cô, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào ngón áp út của cô. Chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp, vừa vặn với ngón tay cô. Chỉ là, ôn nhoãn rút tay lại. Cô không cho anh đeo nhẫn. Cả người Hoắc Minh cứng đờ, từ từ ngẩng đầu. Ôn nhoãn bình tĩnh nói. Tôi rất cảm động. Thật sự, một người đàn ông làm nhiều điều vì tôi như vậy ít nhất cũng có tấm lòng, nhưng mà Hoắc Minh. Một lần bất tin, trăm lần bất tin, huống chi anh lại có tiền án nhiều lần. Hoắc Minh, giữa chúng ta không còn gì nữa, không phải bởi vì anh có yêu tôi hay không, mà là. Tôi không sẵn sàng để yêu anh. Hoắc Minh đứng dậy, anh đứng trên cao nhìn chằm chằm vào ôn nhoãn. Trong nắng sớm khuôn mặt của cô lộ ra lớp lông tơ tinh tế, nhìn rất đáng yêu. Thế nhưng vẻ mặt của cô vô cùng kiên định. Đưa tôi về bệnh viện, tôi không muốn phải làm ảnh hưởng tới bất kỳ ai. Hoắc Minh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô. Bỗng nhiên anh giữ chặt gáy của cô, hùng hăng hôn lên môi cô, không đợi cô phản ứng đã trượt vào trong. Anh muốn hôn cô, anh muốn gợi lên toàn bộ hồi ức của thân thể cô về anh. Anh không tin ôn nhoãn đã quên những điều đó. Cách chương.